Sủng Mỹ, chương 1454, rời khỏi hoàng cung, góc truyện audio.com, bên ngoài điện tiên tử chữ Thiên Du đầy u sầu đứng đó, hơn nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Tiên sư, ngươi nói là thực, chữ Thiên Du hỏi, ân, khôi phục là vô vọng, trừ phi có thể tìm được cực phẩm tiên vật khôi phục nhưng mà loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một lão giả râu trăng thở dài nói ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta chưa từng có nghe nói qua truyền thừa chi lực bị đánh mất. Chữ Thiên Du vẫn có chút không tin được, một mặt là nàng mấy năm gần đây tinh thần lực trường kỳ lâm vào trạng thái suy yếu, một phương diện khác có liên quan tới tâm bệnh của nàng, nhìn ra được nàng không thoải mái khi ở vương cung. Tiên sư lão nhân nói ra, tiên sư lão nhân đã sớm biết rõ chữ Mạn Nhi có năng lực đặc thù kỳ thật đối với tình huống của cô bé hắn chỉ có thể thương tiếc mà thôi. Chữ Mạn Nhi mất đi lực lượng. Chuyện này nhanh chóng truyền ra khắp vương cung, buồn cười là lúc này ngược lại có không ít người tới thăm. Cũng chỉ muốn biết chữ Mạn Nhi có phải đánh mất loại lực lượng truyền thừa kia hay không mà thôi. Sau khi nhiều người nhìn qua thì trong lúc nhất thời trong vương cung có người mừng người lo. Chữ thị thế trong triều kỳ thật sự không phải chữ thị hoàn toàn một tay che trời, kể cả chữ thị cũng phân tán thành nhiều thế lực khác nhau. Chữ Mạn Nhi là thuộc về chữ Trạng Nhất Mạch mà chữ Trạng Nhất Mạch chính là gia chủ thứ hai chính là chữ Thiên Du. Chữ Trạng Nhất Mạch ở thành Ô Bàn kỳ thật ở trong trạng thái xấu hổ, bọn họ gây thù quá nhiều, làm cho hiện tại cần không ngừng ứng đối ám đấu với tất cả các hệ khác. Chữ Mạn Nhi có thể cung cấp cho chữ Trạng Nhất Mạch rất nhiều huyền vật. Thậm chí còn xuất hiện tiên vật, nhưng mà loại năng lực này của chữ Mạn Nhi không cách nào che giấu được người của chữ thị đại hoàng tộc phát hiện chữ Mạn Nhi có năng lực này đã tỏ vẻ bọn họ muốn lấy nàng đi. Nói cách khác mặc dù chữ Mạn Nhi xuất thân từ chữ Trạng Nhất Mạch bởi vì năng lực đặc thù của nàng thì đợi năng lực của nàng mạnh hơn thì nàng có thể trở thành người của đại hoàng tộc. Bản thân chữ Trạng Nhất Mạch cũng sinh ra chút ân oán với đại hoàng tộc hết lần này tới lần khác chữ Trạng Nhất Mạch không cách nào chống lại người của hoàng tộc. Cho nên đem chữ Mạn Nhi bị người đại hoàng tộc ban cho thân phận địa vị cực cao. Mặc dù chữ Mạn Nhi là người trong tộc bọn họ cao tầng của chữ Trạng Nhất Mạch cũng tỏ ra vô cùng bất mãn. Như thế chữ Trạng Nhất Mạch cũng không hữu hảo với chữ Mạn Nhi. Hoặc là nói phi thường bài xích bởi vì ai cũng biết cô bé không thuộc nhất mạch của bọn họ. Người của đại hoàng tộc cân nhắc đến chữ Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, năng lực còn cần tăng lên cho nên tạm thời cho nàng ở bên người gia gia chữ Thiên Du của nàng. Mà lúc này chữ Trạng Nhất Mạch cũng thừa cơ không ngừng cho chữ Mạn Nhi ân cần săn sóc huyền vật cho mình trong thời hạn vài năm này không ngừng nghiền ép năng lực của nàng. Người đại hoàng tộc chỉ cho chữ Mạn Nhi ở lại trong tộc 2 năm nữa mà thôi, vốn chữ Trạng Nhất Mạch còn có thể từ trong tay chữ Mạn Nhi lấy được nhiều tài nguyên trong 2 năm này. Nhưng mà sau khi chữ Mạn Nhi bị bệnh thì đánh mất lực lượng, lập tức làm cho người chữ Trạng Nhất Mạch trở mặt. Dùng thực lực của chữ Mạn Nhi bây giờ thì thời gian 2 năm sau ân cần săn sóc huyền vật và tiên vật mới là mấu chốt nhất, thậm chí có thể làm. Góc truyện audio.com, ra vài kiện tiên vật. Kết quả bỗng nhiên xảy ra chuyện này làm cho bọn chúng tức giận không thôi. Trong điện hội nghị tộc nhân chữ Trạng Nhất Mạch đều đã đến đủ. Nhà đầu kia cố tình chơi chúng ta mà thời điểm nàng có giá trị nhất thì đổ bệnh. Chữ Trạng phu nhân là người đầu tiên lên tiếng. Chữ Trạng phu nhân là người nổi danh mạnh mẽ không nói lý lẽ. Chữ Mạn Nhi lúc đến thì chữ Trạng phu nhân đánh tiếng không thích dã nữ này. Chuyện này chủ yếu quan hệ tới phụ thân của chữ Mạn Nhi. Qua mấy năm trước phụ thân của chữ Mạn Nhi đối nghịch với chữ Trạng phu nhân đối nghịch chuyện này liên quan tới một lần chữ Mạn Nhi quay về nhà, chữ Trạng phu nhân dùng đủ loại ức hiếp. Chữ Trạng phu nhân xuất thân từ phố phường, luận thực lực thì nữ nhân này đúng là có khống chế quyền lực không nhỏ của chữ Trạng nhất mạch. Người nữ chủ nhân nhất mạch không thích thì có mấy người dám không cho nàng sắc mặt đây. Phu nhân, ngươi cảm thấy chuyện này không có chút quan hệ với ngươi đúng không? Chữ Thiên Du trầm mặt nói ra. Chữ Thiên Du tốt xấu gì cũng là gia gia của chữ Mạn Nhi bị bệnh hơn nữa thương thế là làm việc quá độ, hắn làm sao không tức giận. Bản thân gia tộc thiếu khuyết tài nguyên, trong khoảng thời gian này chữ Mạn Nhi giúp gia tộc giảm nhiều áp lực. Chữ Thiên Du tức giận là bọn chúng biết rõ chữ Mạn Nhi cho dù tương lai không thuộc chữ Trạng nhất tộc nhưng mà trong khoảng thời gian này cũng giúp cho nhất mạch bọn họ thoát khỏi khốn cùng, hết lần này tới lần khác bọn chúng không biết coi trọng, có bọn này chỉ biết bòn rút lợi ích của chữ Trạng nhất mạch làm sao khôi phục hưng thịnh ngày xưa. À hát, có quan hệ tới ta sao? Tại sao không nói là có quan hệ với ngươi, ngươi có thể sinh một nhi tử tốt để chúng ta từ hoàng tộc biến thành gia tộc cao cấp, kết quả hiện tại còn phải nhìn sắc mặt hoàng tộc mà làm việc. Chữ Trạng phu nhân lạnh lùng chào phúng, sắc mặt chữ Thiên Du tối sầm, nữ nhân này nếu chuyện này không buông. Bản thân gia tộc ngày một xấu đi, muốn đứng lên lần nữa, phải bỏ qua ân oán, chữ Thiên Du xem ra vị nữ phu nhân tộc trưởng này là người không thể cùng chung hoạn nạn rồi, hắn hoàn toàn hiểu rõ chữ Trạng làm gì Thiền Cận tới mức lấy nữ nhân này. Tốt, hai người các ngươi đừng tranh giành. Thiên Du, người tiếp tục đi hỏi tiên sư xem hắn có biện pháp gì trị liệu hay không. Chữ Trạng mở miệng nói. Có thể có biện pháp nào tiên sư đã nói qua, đánh mất năng lực trừ phi nhận được truyền thừa lần nữa, nếu không là không thể nào có được, các ngươi cũng không phải không biết thế chủ thụ đã tuyệt tự rồi sao. Chữ Thiên Du nói ra. Chữ Trạng xoa xoa huyệt thái dương, gia tộc gần đây xảy ra nhiều chuyện, vốn thực lực của chữ Mạn Nhi tăng lên giảm bớt áp lực của gia tộc rất nhiều, kết quả chữ Mạn Nhi lại mất đi lực lượng. Tán đi, chữ Trạng khoát khoát tay, thật sự không biết nên nói cái gì. Sau khi kết thúc hội nghị, chữ Thiên Du đi tới điện tiên tử. Chữ Mạn Nhi đánh mất lực lượng đã thành sự thật, mấy ngày hôm trước người của đại hoàng tộc cũng đi qua xem, trên miệng bọn chúng nói sẽ tiếp tục thu nạp chữ Mạn Nhi, nhưng nếu là như nàng đánh mất lực lượng thì chỉ sợ chữ Mạn Nhi cũng chỉ trên danh nghĩa tới chỗ đại hoàng tộc mà thôi. Chữ Thiên Du đi vào gian phòng của chữ Mạn Nhi, thời điểm này chữ Mạn Nhi đã thức dậy, đang mặc áo choàng sợi tơ. Gocchuyenaudio.com, đứng bên giường, thân thể lung linh có cảm giác yếu đuối. Khóe miệng chữ Thiên Du lộ ra một tia bất đắc dĩ, đi đến bên người chữ Mạn Nhi. Ra, chữ Mạn Nhi xoay người, nàng tươi cười. Chữ Thiên Du nhìn qua chữ Mạn Nhi tươi cười, trong nội tâm cũng nhiều hơn mấy phần cảm khái, nhớ rõ chữ Mạn Nhi lúc ban đầu nàng cười cực kỳ thuần túy, rất xinh xắn, loại ngây thơ chất phác này làm chữ Thiên Du nhìn thấy đã tiêu mất oán khí nhiều năm. Nhưng không biết lúc nào chữ Mạn Nhi cười luôn mang theo hương vị thê lương, không giống như lúc trước nữa. Khôi phục như thế nào rồi? Chữ Thiên Du sờ sờ tóc nàng, mở miệng hỏi, thiệt nhiều chỉ là, con mắt chữ Mạn Nhi bắt đầu rời rạc, thân thể khôi phục là tốt rồi, mặt khác đừng nghĩ nhiều. Chữ Thiên Du nói ra, nhìn thấy bộ dáng u sầu của chữ Thiên Du trong nội tâm chữ Mạn Nhi trong có chút áy náy, bắt đầu âm thầm hối hận bản thân mình hạ quyết tâm tàn nhẫn như vậy. Ra ta muốn quay trở lại Tịch Tĩnh Lâm một chuyến, chữ Mạn Nhi nhỏ giọng nói ra. Chữ Mạn Nhi rất sợ hãi chữ Thiên Du không đáp ứng, trên thực tế nàng hiện tại thật sự muốn quay về, những năm gần đây nàng luôn nằm mộng về chỗ đó lúc nào cũng có sinh cơ bừng bừng và đầy chim hót, khi thì bộ dáng suy bại, chuyện này làm cho chữ Mạn Nhi bất định. Chữ Thiên Du nhìn qua nàng, mở miệng nói, chỗ đó quá xa, ngươi đã thời gian dài không đi nội thành rồi, hôm nay ra sẽ đi cùng ngươi. Nói ra thật xấu hổ, từ khi lực lượng của chữ Mạn Nhi tấn cấp và ân cần săn sóc huyền vật cao cấp, chính mình đã khóa nàng trong vương cung, cho dù thành ô bàn nàng cũng chưa đi mấy lần. Có thể ta đi được không? Chữ Mạn Nhi thanh âm nhỏ hơn. Chữ Mạn Nhi rất ít khi nói lặp lại, chữ Thiên Du nhìn ra được tuy âm thanh rất nhỏ nhưng nàng thực sự bức thiết muốn quay lại Tịch Tĩnh Lâm. Ta sẽ nhanh chóng quay lại. Chữ Mạn Nhi tiếp tục khẩn cầu. Chần chờ hồi lâu, chữ Thiên Du mới thở dài nói. Được rồi, ta hỏi người của đại hoàng tộc xem ngươi rời đi được không? Cảm ơn ra. Chữ Mạn Nhi lập tức tươi cười. Đại hoàng tộc đã xác định chữ Mạn Nhi đánh mất lực lượng, bọn họ tự nhiên không hạn chế tự do đi lại của chữ Mạn Nhi, cho phép nàng rời khỏi thành ô bàn, hoặc là nói chữ Mạn Nhi đi nơi nào bọn họ không có hứng thú biết. Mà chữ Trạng nhất mạch bên này, nếu chữ Mạn Nhi mất đi lực lượng thì chữ Trạng phu nhân khẳng định hận không thể lập tức tống chữ Mạn Nhi rời đi đấy, miễn cho nhìn thấy thì nhớ tới phụ thân thất bại của nàng. Sau khi đi ra khỏi cánh cổng lớn lạnh giá của Hoàng Cung, chữ Mạn Nhi hít sâu mấy ngụm không khí bên ngoài, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ hơn rất nhiều. Có lẽ khi buông tất cả ra thì nàng mới được như thế này. Tiểu tiên tử tại hạ là La Y, vị này chính là Ốc Sơn, chúng ta là bộ hạ của Hà Thương Đại Nhân, kế tiếp sẽ do hai ta bảo vệ an nguy của ngài. Một nữ tử áo xanh dáng người cao gầy đi tới bên cạnh chữ Mạn Nhi cung kính nói ra. Hà đại ca đâu rồi? Bỗng nhiên người giám hộ biến thành hai người xa lạ, chữ Mạn Nhi thật sự có chút không quen, nàng hiện tại tín nhiệm nhất chính là Hà Thương. Hà Thương đại nhân có chuyện quan trọng trên người. Nữ tử áo xanh tên là La Y nói ra. Chuyện quan trọng, chữ Mạn Nhi thì thào tự nói. Nàng cũng có thể đoán được mất đi lực lượng thì mình không còn giá trị, càng không có khả năng có. Gocchuyenaudio.com, người bảo hộ là cấp cương chủ. Cách chương.